Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, liền là hắn, 043 đợi đến từ tư đệ đem tất cả mọi thứ nhặt lên sau. Đứng lên bốn phía tìm kiếm một phen, toàn bộ siêu thị đã không thấy người kia bóng dáng. Từ tư đệ hoa mắt váng đầu, liền cũng không có nghĩ nhiều nữa. Nàng trực tiếp đi quầy thu ngân xếp hàng trả tiền, đợi đến từ siêu thị sau khi ra ngoài. Đột nhiên nhớ tới trước đó bỏ tiền lúc trong tay hai hộp thuốc rơi vào quầy thu ngân. Nàng sờ lên cái trán, lại trở về đi lấy. Lúc đi ra, chỉ cảm thấy bụng dưới bỗng nhiên rơi đau nhức. Từ tư đệ mỗi lần đều sẽ đau bụng kinh. Từ nàng đến kinh nguyệt lên liền đau bụng kinh. Thế nhưng là dĩ vãng mỗi lần đều trên thân tới ngày thứ hai mới bắt đầu đau nhức. Bây giờ còn chưa tới. Quen thuộc cảm giác đau đớn vậy mà trước một bước tới. Từ tư đệ che lấy bụng dưới bắt đầu nửa bước khó đi. Chỉ cảm thấy choáng đầu, bụng dưới lại không ngừng hướng xuống rơi. Thậm chí ngay cả nhiều đi một bước đều khó khăn. Chỉ muốn cả người cuộn rút bắt đầu. Từ tư đệ không khỏi đi đến siêu thị đối diện người ít địa phương. Đi đến một viên đại cây nhãn dưới cây ngồi xổm một hồi. Cái gọi là bệnh tới như núi sập, người nguyên lai thật là chịu không được dày vò, bất quá một cái cảm mạo, một cái đau bụng kinh, cũng nhanh muốn đem từ tư đệ cả người đánh bại, từ tư đệ phía sau bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Ngồi xổm nghỉ tạm mấy phút, mà ở sau lưng nàng nhìn không thấy vị trí, chính ngừng lại một cỗ màu đen vùng núi xe đạp, bởi vì chiếc kia xe đạp phối trí quá cao, quá mức xoáy khí. Đi ngang qua nam đồng học nhóm đều sẽ không tự chủ nhiều lướt qua vài lần. Mà giờ khắc này, xe đạp ngồi lấy một người, một cái so xe càng đẹp trai hơn người, đối phương nhân cao mã đại, mười phần có hình, giữa mùa đông bên trong trên thân bất quá vẻn vẹn treo một kiện màu đen sweater. Lại không chút nào nửa điểm hàn khí, nhất là có thể thấy được thân thể tốt bao nhiêu. Trên đầu của hắn mang theo một cái màu đỏ dây cột tóc. Một chân chống đất, một cái chân khác đạp ở chân đạp lên, cái kia thon dài đôi chân dài nhìn qua chỉ ít có 1m5. Hắn một tay chống tại cầm trên tay, bảo trì động tác này một mực không hề động, hai mắt một mực vẻn vẹn nhìn chằm chằm phía trước, giống như là đang nhìn phía trước cái kia ngồi xổm nữ hài. Lại giống là đang trầm mặc ngẩn người, các nam nhân trông xe, các nữ nhân nhìn người, cơ hồ tất cả mọi người biết hắn. Chính là Z đại nhân vật Phong Vân Tần Hạo, đi ngang qua các cô gái nhao nhao một mặt bát quái nói. À, kia là Tần Hạo sao? Trước mặt hắn người nọ là ai à? Sẽ không phải hắn bạn gái đi? Hai người cãi nhau sao? Dừng một chút, lại một mặt hồ nghi nói. Tần Hạo cái gì lại kết bạn gái à? Làm sao chưa nghe nói qua à? Một cái khác nói tiếp, Tần Hạo giao bạn gái không rất bình thường sao? Phải nói hắn lúc nào thiếu bạn gái. Trước một cái lại nói. Đó là ngươi không biết. Tần Hạo từ khi cùng Tô Khả Khanh sau khi chia tay. Cái này học kỳ liền rốt cuộc có nghe nói qua giao quá cái nào bạn gái. Ngoại trừ cùng đại nhất một cái tân sinh náo động lên chút chuyện xấu. Có thể sau đó cũng không có gì động tĩnh. Ta cùng Tô Khả Khanh một lớp. Tô Khả Khanh chính âm thầm đắc ý. Bởi vì tất cả mọi người nói Tần Hạo một mực đối nàng nhớ mãi không quên tới, một người khác một. Mặt kinh ngạc nói, thật hay giả, nói, chỉ hiếu kỳ hướng phía ngồi xổm ở trước mặt từ tư đệ nhìn lại. Tinh tế nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nhịn không được kinh ngạc nói. À, người kia không phải đại nhất tân tấn giáo hoa từ tư đệ à. Phía trước người kia nghe vậy lập tức đi theo nhìn lại. Qua một lúc lâu, chỉ cảm thấy được một màn trò hay, một mặt nhìn có chút hả hê nói, Tần Hạo cùng từ tư đệ, thật sự là không có lửa làm sao có khói, chật chật, lần này thật là có ý tứ, hai người bên nhỏ giọng nói. Bên từ hai người kia bên người đi qua, đi xa, trong đó một cái con nhịn không được móc ra điện thoại chuẩn bị chụp một tấm hình. Nhưng mà... vừa quay đầu lại liền đối mặt một đôi mặt không thay đổi hai mắt. Trong lòng hai người siết chặt, lập tức lôi kéo nhanh tay nhanh chạy xa. Đãi hai người kia chạy xa sau, xe đạp bên trên Tần Hạo đem đôi chân dài vừa nhấc. Trực tiếp từ tọa kỵ bên trên đứng dậy, hắn nhàn nhạt liếc qua ngồi xổm trên mặt đất người. Không bao lâu, chậm rãi đứng dậy lần nữa bước vào siêu thị, mà từ tư đệ đối quanh mình phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nàng chỉ biết là lui tới người đều hướng phía nàng cái phương hướng này xem ra. Cũng không biết kỳ thật hơn phân nửa là đang nhìn sau lưng nàng Tần Hạo. Chỉ cho là chính mình này tấm bộ dáng chật vật dẫn tới đám người tranh nhau tương vọng. Lại nghỉ ngơi một lát, chỉ cắn răng từ dưới đất bò dậy, có chút ôm bụng, từng bước một chậm rãi hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đi. Đi không bao lâu, bỗng nhiên nghe được có người sau lưng hô, uy, vị bạn học này, xin chờ một chút từ tư đệ chậm rãi quay đầu. Chỉ gặp một người mặc màu đen áo lông tóc ngắn nữ hài vội vàng hướng phía nàng chạy tới. Từ tư đệ hơi kinh ngạc, không khỏi ngừng bước chân. Chỉ gặp nữ hài nhi thở hồng hộc chạy tới trước gót chân nàng. Bỗng nhiên hướng nàng đưa qua một cái hộp giữ ấm. Hộp giữ ấm không lớn, màu hồng nhạt đóng gói. Phía trên có cái nho nhỏ phim hoạt hình nhân vật duyên dáng. Từ tư đệ sững sờ nhìn xem, không có tiếp. Chỉ một mặt hồ nghi nhìn đối phương, chỉ gặp nữ hài có chút khẩn trương nói, đây là đồng học, đây là sau lưng cái kia nam đồng học để cho ta giao cho ngươi, nói. Nữ hài quay người, lúc này, Tần Hạo đưa bóng giày đạp một cái, xe đạp liền hướng phía trước chạy chậm rãi, trải qua các nàng bên người lúc, Tần Hạo dương mắt hướng từ tư đệ trên mặt nhìn thoáng qua. Không bao lâu, chỉ có chút nhíu mày. Lập tức một cái đại lực, xe đạp bắt đầu gia tăng tốc độ cất cánh, trực tiếp từ bên cạnh hai người phi nhảy lên mà qua. Nữ hài quay người về sau chỉ, nói, liền là hắn, nhưng mà người quay tới sau, đã thấy sau lưng không có người. Nữ hài mắt choáng váng, lúc này, tóc ngắn bị một trận kình phong mang theo. Nữ hài quay đầu, liền thấy một cái xoáy khí thân ảnh liền xe dẫn người từ bên người chợt lóe lên. Nữ hài một mặt kích động chỉ vào cái thân ảnh kia nói. Liền là hắn, liền là hắn, liền là hắn để cho ta giao cho ngươi, từ tư đệ quay đầu hướng phía nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một người mặc màu đen sweater nam hài cưỡi xe đạp giống chi tựa như hỏa tiễn. Đã sớm phi lao ra ngoài. Nhảy lên đến thật xa, nàng chỉ thấy một cái hơi có chút quen thuộc bóng lưng. Y phục kia, cái kia dày, thân ảnh kia, có chút giống trước đó tại trong siêu thị dìu nàng một thanh người. Mà trong tay cái này hộp giữ ấm, cũng cảm thấy ẩn ẩn có chút quen mắt, từ tư đệ đem hộp giữ ấm vặn ra. Quả nhiên, chỉ gặp trong hộp giữ ấm trang hơn phân nửa cốc ấm áp cháo nóng. Lần này là đậu đỏ cháo. Trước đó cái kia siêu thị liền có bán, từ tư đệ trước đó nhìn thoáng qua, chuẩn bị mua được, nhìn xem cái này hộp giữ ấm, từ tư đệ nhàn nhạt nhíu mày, không khỏi nhớ tới một người, Tần Hạo, cái này nàng nghe qua rất nhiều lần, cùng nàng từng có nhiều lần nguồn gốc, lại một lần cũng chưa từng gặp qua người, từ tư đệ trong mắt không khỏi như có điều suy nghĩ. Nàng cái này cảm mạo đứt quãng kéo hơn nửa tháng một mực không có tốt thấu. Từ tư đệ ăn hai ngày thuốc gặp một mực không có tốt. Cũng một mực không chút quản qua. Chỉ mỗi ngày trong bọc cõng một cái giữ ấm cốc. Mỗi ngày muốn uống mười mấy cốc nước sôi. Đốt là không đốt, lại một mực đứt quãng có chút ho khan. Theo thời gian trôi qua, lập tức liền muốn tới lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh sau đó không lâu liền là Tết Nguyên Đán. Tiết Nguyên Đán thoáng qua một cái xong, trường học lập tức liền muốn thả nghỉ đông, năm nay giao thừa so dĩ vãng muốn tới đến sớm đi. Giao thừa tại mới đầu tháng 2, phần lớn người tâm bắt đầu theo Giáng sinh, Tết Nguyên Đán cùng nghỉ đông đã sớm chạy xa, từ tư đệ cũng theo cân nhắc, ăn Tết muốn hay không về nhà sự tình. Hai ngày trước Lục Nhiên nói đến thời điểm cho nàng cùng nhau đặt trước vé. Từ tư đệ muốn cùng hắn cùng nhau trở về, lại cũng không muốn về nhà, nàng từ đâu tới nhà, tại cái kia nhà, căn bản không có của nàng một chỗ cắm rùi, sau khi trở về muốn gặp phải cái gì, nàng sợ là liền ngủ địa phương đều không có. này đều căn bản không tính là gì, mà là, nàng lập tức liền sắp thành năm, trong nhà đem đến trên trấn, chi tiêu lớn, vợ chồng bọn họ hai cái hết ăn lại nằm, lại thích đánh bạc, nàng biết, trong nhà mặc kệ nàng phải chăng còn đang đi học, phải chăng căn bản không có năng lực đồng thời kiên chiếu cố nghiệp cùng sinh hoạt. Bọn hắn cái gì cũng không biết quản, sẽ chỉ bắt đầu từ đó đường hoàng tìm nàng đòi tiền. Bắt đầu bức bách nàng, bắt đầu nghiền ép nàng, từ tư đệ chỉ có chút mỏi mệt vuốt vuốt mặt mày. Lúc này, vừa đi vào ký túc xá, vừa lúc gặp được Du Du ôm một đống lớn quần áo ném tới trên giường thanh lý. Lý lấy lý, bỗng nhiên xốc lên một kiện màu trắng nội y, một mặt khoa trương hiếu kỳ nói. Mẹ nha, đây là ai nội y? Cái này nội y đều tắm đến biến hình, không thể lại mặc xuống dưới sẽ ảnh hưởng ngực hình. Du Du cầm nội y lung lay, không bao lâu, chỉ xông lấy trong phòng ngủ người hô. Cái này nội y là ai a? Ta không cẩn thận thu được giường của ta đi lên, ai ai đến lĩnh a? Cũng đừng rơi vào ta chỗ này. Coi chừng ta làm mất rồi, Du Du dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ hai đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm. Vuốt nội y dây lưng, chỉ nắm vuốt một chút xíu sợi tổng hợp, giống như phía trên có vi khuẩn, trên mặt không tự giác mang theo tí xíu ghét bỏ ý vị. Kỳ thật cũng không phải thật ghét bỏ, liền là cái kia tính tình, thích nói đùa, thích chơi, gặp mọi người không để ý nàng, chỉ nắm vuốt nội y lắc a lắc, từng cái hỏi. Tiêu Tiêu, có phải hay không là ngươi? Nhiễm Nhiễm, có phải hay không là ngươi? A, khẳng định không phải Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cái kia sóng lớn sóng há lại cái này nội y sai có thể trưởng khống được. Cũng khẳng định không phải Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm còn tại xuyên tiểu ngắn đai đeo. Áo ngực là cái thứ gì? Nàng sợ là không hiểu, Du Du ghé vào giường trên. Bên tự quyết định, bên vui vẻ đạo, án lấy trình tự. Một đường nói đến tái hà phương hướng, lời nói dừng một chút, trực tiếp nhảy qua nàng, cầm Tô Dĩnh giải trí nói, tiểu Tô Dĩnh, này sai có phải hay không là ngươi a? Nắm vuốt nội y xông Tô Dĩnh lung lay, liền muốn đem nội y hướng phía Tô Dĩnh ném đi qua. Tô Dĩnh khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, chỉ bên khoát tay, bên xấu hổ ấp úng nói không ra lời. Lúc này, Thạch Nhiễm trợn nhìn Du Du một chút. Nói, đừng làm rộn, ngươi thu sai cho người ta một lần nữa treo trở về chính là. Ở chỗ này chơi đùa lung tung cái gì, Du Du lười biếng nói. Không muốn động nói, lại nắm vuốt nội y nghiên cứu lên. Sau đó phát hiện đại lục mới như vậy, một mặt kinh ngạc nói. Cái này nội y cúc ngầm hỏng, lại bị vá tốt, ai, Nhiễm Nhiễm ngươi đến xem, tay nghề này thật sự là lợi hại a. Tiêu Tiêu cười đến đặc biệt khoa trương, lời còn chưa nói hết, trong tay nội y bị bỗng nhiên người một thanh chiếm đi. Du Du thanh âm im bặt mà dừng, nàng cùng Thạch Nhiễm không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền thấy chẳng biết lúc nào, Từ Tư Đệ đứng ở trước mặt, Từ Tư Đệ mặt không thay đổi đem nội y chiếm quá khứ. Cầm nội y một lời không phát quay người cùng đi ban công. Không bao lâu. Chỉ ôm thật dày một sấp quần áo tiến đến. Sau khi đi vào, trong phòng ngủ im ắng. Du Du tựa hồ có chút xấu hổ. Thạch Nhiễm đẩy nàng một cái. Du Du ho một tiếng. Không bao lâu, chỉ có chút lúng túng xông Từ Tư Đệ nói. Kia cái gì, Từ Tư Đệ, ngại ngùng, ta không phải cố ý, dừng một chút. Lại gạt ra một câu. Ta kia cái gì, liền là chơi vui, người chớ để ý, nói. Do dự một chút, chỉ một mặt chân thành nói, kia cái gì, có một câu không phải nói đùa, là thật, liền là cùng một kiện nội y không thể mặc đến quá lâu. Thật sẽ ảnh hưởng ngực hình, nếu là rủ xuống hoặc là bên ngoài khuếch trương thật sẽ rất khó coi. Ta là nghiêm túc, thực tình đề nghị ngươi, một kiện nội y nhiều nhất xuyên 3 tháng, lời còn chưa nói hết. Liền bị Thạch Nhiễm đánh một cái. Du Du vừa mới nói xong, không đợi Từ Tư Đệ cho ra bất kỳ phản ứng nào. Bỗng nhiên nghe được từ phòng ngủ một góc nào đó truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh. Du Du híp mắt nhìn sang, chỉ gặp tái hà châm chọc khiêu khích nói. A, xin lỗi hữu dụng, muốn pháp luật làm gì? còn nữa. Tái Hà cười lạnh nói, kia là xin lỗi sao? Du Du nghe, lập tức nổi giận, chỉ cắn răng nói, mắc mớ gì tới ngươi nhi, muốn ngươi lắm miệng. Tái Hà lại nhàn nhạt nhíu mày, tự cố tự thoại nói, muốn nói xin lỗi liền nên có cái nói xin lỗi bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng đang thuyết giáo, nói, có chút châm chọc nói, cũng thế, có người trời sinh cao cao tại thượng, sợ là căn bản không biết xin lỗi này hai chữ làm như thế nào viết đi. Tái Hà nói liên miên lải nhải, châm chọc khiêu khích. Du Du lúc này từ giường trên nhảy xuống tới, Cửu Tiêu cùng Thạch Nhiễm bận bịu đi kéo người, cái này phòng ngủ lại đại loạn. Từ Tư Đệ đem nội y thu thập xong, để vào trong ngăn tủ, bỏ vào trước đó, chỉ đưa thay sờ sờ tắm đến đã rơi tuyến nội y cạnh góc. Cái này nội y, nàng mặc vào nhanh 2 năm mà ni y nguyên không nỡ ném mà ni. Hết chương.